no, no, no, no, còn vài tiếng nữa là thời khắc chuyển giao từ năm mới sang năm cũ. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ bình an, và luôn đồng hành với sữa và các tác phẩm của sữa. Happy New Year 2019, cách chương.